Võng du chi thủy hỏa giao dung, quyển 1 chương 30, đốt tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Diệp thu thập mọi thứ sạch sẽ chuẩn bị đi làm, thời điểm mang giày mới nhớ tới trong nhà còn có khách, vì thế ngồi xổm trước cửa tìm hắn thăm dò ý kiến. Diệp Triều Thiên nghe động tĩnh từ phòng bếp ló đầu ra xem, hai cái đầu cách một cái phòng khách nho nhỏ nhìn nhô vẫn là Diệp Triều Thiên phản ứng trước, lúng túng nói. Anh phải đi làm, đi làm, Hàn Diệp xỏ chân vào chiếc giày thứ hai nói tiếp. Cậu trước cứ ở nhà tôi, tan tầm gặp nhau. Phía dưới ngăn kéo tivi chìa khóa nhà trong đó, còn không muốn ra ngoài thì mở máy tính lên chơi. Hoàn toàn đối xử Diệp Triều Thiên như người một nhà, tâm trí Hàn Diệp tự động xem nhẹ nguyên nhân đến thành phố Z chỉ cần đối đãi hắn như một người bạn tốt. Hàn Diệp đi rồi, hắn quyết định vào game xem. Thật sự không dậy nổi hứng thú với cái thành thị quen thuộc này, không bằng ở nơi tràn đầy mùi vị của Hàn Diệp mà chơi game. Máy tính Hàn Diệp giống hắn, đều đơn giản y như nhau, một icon trò chơi, một cái kiêu kiêu, một cái gió biểu tượng nghe nhạc giải trí, trên mặt bàn còn có mẩu giấy. Diệp Triều Thiên vừa nhìn liền thấy bên trong lưu tài khoản cùng mật mã của anh, cư nhiên dùng phương thức này ghi nhớ, không sợ bị đạo sao. Vừa lúc nhớ tới Thủy Tích nhờ hắn sinh sản pet, vì thế tắt cửa sổ đan xem mở game lên thay anh nhận pet. Cửa sổ game hiện ra, xuất hiện trước mắt hắn là một Thủy Tích mang phong thái yểu điệu. Diệp Triều Thiên thật sự không biết tại sao mình lại rất thích ngẫu nhiên thấy người cần Nga Mi đi phụ bản phiêu miễu phong, hắn thao túng Thủy Tích nhập đội. Hệ thống Thủy Tích nhất kiến như cố gia nhập đội ngũ độc cô cầu bài. Hệ thống Thủy Tích nhất kiến như cố bị mời ra đội ngũ độc cô cầu bài. Mật ngữ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Sao thế, mật ngữ, độc cô cầu bài, huyết ngươi quá ít. Lúc này chỉ có một tâm tình mà Diệp Triều Thiên muốn biểu đạt, hắn phi thường muốn đem tên độc cô cầu bại kia đá một phát. Mật ngữ, Thủy Tích nhất kiến như cố ta không thèm. Diệp Triều Thiên hiểu được Thủy Tích bị người ghét bỏ. Trò chơi nhiều lúc tức chết người, không phải trang bị tốt hay ngọc nhiều thì liền bị đá không cho phụ bản chung. Diệp Triều Thiên cân nhắc chính mình vừa dùng login mấy lần vì sao ớt Thủy Tích bị người ta nghi ngại, như vậy Hàn Diệp chẳng phải mỗi ngày chịu ủy khuất, nhất thời trong lòng ê ẩm. Vì thế hắn vội xem trang bị cùng ngọc của Thủy Tích, chính là bộ full trang bị Nga Mi cấp 90, vài cái trang bị tự chế, đập ngọc cũng chẳng theo quy luật, có vài viên ngọc cấp 3 khá tốt, ngọc cấp 4 duy nhất Hàn Diệp đắp lên người là tăng trí lực. Diệp Triều Thiên không nghĩ Hàn Diệp đập loại ngọc này lên người vì nó có chỗ tốt. Xem ra phải thay đổi toàn bộ, trang bị không đổi không được, Z game thôi chứ ngoài đời chả thằng nào ngu làm thế, mà làm thế ngu thật. Nó chán nó bỏ chạy theo đại gia mấy hồi, hay không còn rút xìa gì được nữa. Tù nhi, server mình thiếu gì thằng ngu dại gái, đập ngọc cho gái, gì, Diệp Triều Thiên hành vi bắt đầu điên cuồng đốt tiền. Đầu tiên dùng loa dao mua trang bị tốt, loa, Thủy Tích nhất kiến như cố thu mua đồ chế cực phẩm, cảm thấy đồ của mình trên 1.000 cây NB. Z ở Việt Nam muốn có 1.000 cây NB phải nạp 100k, đến tiền trang giao dịch không đáng giá đừng lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực phẩm không nhiều, nhưng người bình thường may mắn chế được một món cực phẩm đảm bảo tốn không ít, 1.000 cây NB trong trò chơi đúng là giá trên trời, sau chốc lát Diệp Triều Thiên đã đặt trên người Thủy Tích đầy trang bị cực phẩm. Kế tiếp chính là đục lỗ, sau đó mới ép ngọc, mà đục lỗ phải hên xui. Ngoạn gia đã đục 3 lỗ và ép xong ngọc, muốn đục lên lỗ 4 và ép ngọc phải từ Lạc Dương chạy qua Lâu Lan Thành. Diệp Triều Thiên không muốn đục một mà là đục toàn bộ trang bị thành 4 lỗ cho Thủy Tích, hệ thống thông báo đục thành công, quần chúng nhìn Thủy Tích mà vừa chảy nước miếng vừa oán hận, lại là một kẻ đốt tiền đây mà. Tù nhi con rét đục đen hơn cháy, mình đục 3 cái ăn cả 3 mà nó đục toàn xịt. Vì muốn đem Thủy Tích thành tuyệt đỉnh cao thủ, mà Diệp Triều Thiên không tiếc đại giới nạp KNB điên cuồng mua bảo thạch cấp 5, cuối cùng hắn gặp quẫn bách hắn hết tiền. Nhà hắn ra thế tốt lắm, nhưng không có nghĩa tiền tiêu vặt không có giới hạn, hôm nay đã đem tiền sinh hoạt một tháng tiêu hết, hắn được quyền lấy danh nghĩa chị hắn sử dụng thẻ tín dụng nhưng hắn không muốn động qua, tuy rằng chỉ cần gọi điện trong nhà sẽ cấp tiền cho hắn, bất quá hắn không mặt dày như thế. Đành chờ tới tháng sau có tiền tái đập ngọc cho xong vậy. Khác với Hàn Diệp tùy tiện ép ngọc, hắn là cao thủ, mỗi trang bị cần ngọc gì hắn đều tính toán kỹ càng, hiện tại mặc dù chưa đủ ngọc nhưng đem ớt Thủy Tích kéo đến Hoa Sơn Luận Kiếm, có thể tranh số 1 số 2 với bảng cao thủ. Một phen nhìn đi nhìn lại, Diệp Triều Thiên tự tin không ít, xem ai còn dám ghét bỏ Thủy Tích. Hắn muốn khoe khoang thành tích thực sự dùng ớt Thủy Tích đi Hoa Sơn, vừa lên hắn liền bị đả kích. Phái Nga Mi con gái chơi nhiều, người nào người nấy trang điểm lộng lẫy tụ lại một chỗ, đủ loại kiểu dáng trang phục mốt mua bằng KNB cùng tọa kỵ xinh xắn, Thủy Tích so ra không bằng, trong thành còn không biết, tập trung rồi mới thấy, Thủy Tích mặc trang phục môn phái cưỡi tọa kỵ Phượng Hoàng có vẻ keo kiệt. Diệp Triều Thiên tâm như bị hung hăng đánh một cái rất đau, nhanh tay với lấy điện thoại dùng tiền còn dư trong tài khoản nạp vào, về sau có liên lạc với ai nữa hay không cũng mặc kệ. Lại mua bán một phen, trên người Thủy Tích khoác lên áo trắng noãn tuyết vũ tựa như một cái thiên sứ thật thuần khiết. Để cân bằng với bộ đồ hắn nhuộm tóc Thủy Tích thành bạc trắng, từ hình tượng thiên sứ biến thành ma nữ đầu bạc, bất quá dùng hình tượng như vậy xông vào đám mỹ nữ kia trở nên tương đương nổi bật ra. Tân trang xong, Diệp Triều Thiên lại trở lại Hoa Sơn chém giết tứ phương. Hắn vốn là cao thủ PK, tuy chưa quen thuộc kỹ năng Nga Mi lắm, nhưng giết nhiều liền thuận tay, tùy tiện tổ đội với một đám Nga Mi bảo vệ cho một võ đang đứng ở cửa chém giết, vì hắn công cao phòng cao nên cũng đứng trước mặt, phía sau là bốn người thêm máu cho hắn, rãnh rỗi phóng vài kỹ năng, ra một người giết một người. Chết một hai lần còn chịu được nhưng bị giết nhiều lần không thể không nhẫn nhịn nổi, vì thế có một nhóm người chết đi không hồi sinh về môn phái mình mà nằm trên mặt đất dùng kênh phụ cận khóc lóc. TVT ma nữ đầu bạc A chứng kiến sự lợi hại của Thủy Tích, bọn Nga Mi muội muội liền kêu một cái tỷ tỷ hai cái tỷ tỷ không ngừng, khen ngợi Thủy Tích đến nước miếng văng tung tóe, thật lợi hại ác. Lại cấp cho Diệp Triều Thiên thỏa mãn tính hư vinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc đứng một chỗ tựa hồ số người bị giết giảm dần, Hoa Sơn kết thúc hắn vẫn là không có lên bảng xếp hạng, Diệp Triều Thiên cũng không thèm để ý, ít nhất hắn giết người rất đã nghiền. Nhiệt tình của hắn vẫn không giảm, lại tùy tiện tổ đội đi soát mã tặc. Trừ bỏ Thủy Tích, PT này toàn ớt nam, nhìn thấy hắn liền trộm xem trang bị, hệ thống thông báo có người soi đồ của Thiên Long vang lên nhắc nhở, vì thế Thủy Tích cũng vừa nói chuyện phiếm vừa soi trang bị của 5 người kia. Diệp Triều Thiên ôm tâm tình muốn khoe khoang, ước gì bọn họ nhìn nhiều hơn, nhiều người xem hắn lại càng thích ý, bất quá hắn không quên đây là hào của Hàn Diệp, không muốn anh rước lấy nhiều đào hoa dẫn đến nhiều phiền toái, vì thế trừ bỏ lúc hắn kêu nhường đội trưởng lại cho hắn thì một câu cũng ngại nói, yên lặng mang đội đi soát mã tặc. Dọc theo đường đi thu được không ít thành quả, cư nhiên một phát lụm được đồ ngon, phải biết hắn khi dùng hào điểm yên thường xuyên soát cả một ngày một quyển sách còn không nhặt được. Diệp Triều Thiên chính là bắt đầu rất cao hứng, đột nhiên kênh đội phát ra một câu dọa trái tim hắn đến vô lực. Đội ngũ, heo heo cuống thiên nhai, Thủy Tích cưới ta không? Diệp Triều Thiên trong lòng ngẩn ra, không phải chứ, lão tử đã tỏ ra xa cách như vậy vẫn xuất hiện hoa đào, xem ra phải nắm chặt thời gian lo liệu chuyện kết hôn. Miệng khách khí nói, ta đã có chồng, heo heo không thèm để ý nói, có thể ly hôn mà, ngươi xem cả soát mã cũng không bên cạnh, chỉ cần gả cho ta, ta nhất định mỗi ngày cùng đi với ngươi. Hắn còn chưa thấy qua ai mặt dày như người này, nhất thời ngạnh ngạnh chưa biết trả lời như thế nào, heo heo nói. Đó gả cho ta đi, ta khẳng định làm một lão công có trách nhiệm, được không? Ồ, khiêu khích trắng trợn a, nếu ta nhẫn xuống được ta không phải là Diệp Triều Thiên, vì thế hắn há to mồm lớn tiếng mắng. Ngươi xem lại ngươi đi, bằng ta sao? Ngươi có giống như ta cho tiền vợ sao? Có xuất như ta sao? Trẻ tuổi như ta sao? Lão tử chính là lão công Thủy Tích, đừng để ta thấy ngươi theo đuổi lão bà ta, nếu không ngươi đừng hòng ra khỏi thành. Nói một hơi rất có khí thế, hệ thống Thủy Tích nhất kiến như cố rời khỏi đội ngũ. Heo heo buồn bực, Thủy Tích người này trước đây đều không có danh tiếng gì, bởi vì hôm nay trải qua một phen trang bị thành danh, nhìn thấy hắn gia nhập có chút hưng phấn, phú bà trong truyền thuyết A, tiếp theo lúc soát mã lại phát hiện Thủy Tích rất lợi hại, tóm lại chính yếu là hắn có tiền, một muội muội như thế sao dễ dàng bỏ qua được, quả thực hành tẩu giống như cỗ máy giết người, kẻ ngốc mới bỏ qua cơ hội như vậy, tự hỏi trong trò chơi hắn cũng thuộc dạng có dáng vẻ đường hoàng, trang bị lại chẳng kém, một hai câu lời ngon tiếng ngọt dễ như trở bàn tay, lại không ngờ đến mình gặp chính là chồng của mỹ nữ này a, quả nhiên TVT, mỗi một cái Nga Mi cường đại phía sau đều luôn có một lão công biến thái. Tù nhi, lão công dạy gái mới đúng, buồn cái là chả ai dạy mình. Cách chương.